Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 475, chương 473, bị làm giả sổ sách. 1. X. Sermon. Sở Phàm đứng tại cửa ra vào nhìn một phút đồng hồ mới đi vào. Sao? Sợ lại tiến sai à? Bất quá có thể xác định lần này không có tiến sai. Sở Phàm vừa tới đến trước đài, nơi này quản lý Lưu Phi liền nhiệt tình đi tới, không ngừng hỏi han ân cần, mông ngựa là một cái tiếp một cái. Đối với cái này, Sở Phàm cũng không nói hắn cái gì, dễ nghe nói ai cũng thích nghe. Huống hồ có thể đương nhiên quản lý cũng là có chút tài năng. Cấp thấp mông ngựa người ta cũng sẽ không đập. Sở Tổng, nơi này chính là phòng làm việc của ngài. Lưu Phi cung kính nói. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng, biểu lộ 10 phần hài lòng. Văn phòng là toàn phương vị đơn hướng pha lê, bên trong thấy được bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Sở Phàm ngồi tại lão bản trên ghế, thản nhiên nói, "Lưu quản lý, đem danh sách nhân viên lấy tới ta nhìn một chút." "Được rồi, ngài đợi một lát." Lưu Phi cung kính lui ra ngoài. Rất không tệ, trước khỏi cần phải nói, liền đơn căn phòng làm việc này cũng rất không tệ. Hắn muốn danh sách không có ý tứ gì khác, liền là nghĩ trước nhìn danh sách lại triển khai cuộc họp, tìm hiểu một chút toàn bộ sân đánh gôn có bao nhiêu người, tầng quản lý tên gọi cái gì mà thôi. Dù sao về sau nơi này liền về hắn Sở Phàm quản, làm gì không được làm điểm công trạng ra a? Làm thế nào ra công trạng? Hội viên nhiều là được. Nhưng đây là quý quân sản nghiệp, mặc kệ là thật thích đánh gôn, vẫn là cho quý quân mặt mũi, trong thành phố rất nhiều người hẳn là đều tại cái này làm qua thẻ hội viên. Sở Phàm lâm vào trầm tư, hắn tại muốn làm sao mở rộng mới nghiệp vụ. Đang đang đang, lúc này tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Sở Phàm thu thập một chút tâm thần nói. Lưu Phi đẩy cửa tiến đến, trong tay còn cầm một đống lớn văn kiện. Hắn nói, những này là chúng ta nhân viên tin tức, những này là tài vụ bảng báo cáo, những này là sẽ phải chấp hành phương án. Phương án? Ai cho phương án? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Trước đó nơi này về ai quản? Vương điếm trưởng. Bất quá hắn tại hôm qua từ chức, bởi vì Lưu Phi muốn nói lại thôi. Tựa hồ câu nói kế tiếp không tốt lắm nói. Bởi vì ta tới. Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Lưu Phi không nói lời nào, chỉ là cười cười, xem như chấp nhận Sở Phàm từ chức. A, điếm trưởng không có kia lại tìm một cái chính là, kỳ thật cũng rất bình thường. Nơi này mặc dù là quý quân sản nghiệp, nhưng quý quân làm sao có thể tự mình hỏi đến một cái nho nhỏ quả bóng gôn quán đâu. Nói nho nhỏ có chút trang bức, nhưng đối với quý quân tới nói, Sermon, quả bóng gôn quán chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Sân đánh gôn không phải trọng điểm, mà chung quanh khu biệt thự mới là trọng điểm. Hoàn cảnh tốt, trị an tốt, sân đánh gôn ngay tại khu biệt thự bên trong. Ngươi nói phòng này có thể bán không tốt? Bất quá, Sermon, sân bóng vừa kinh doanh chưa tới nửa năm, mà chung quanh biệt thự cũng đều tại kiến tạo, đoán chừng 6 tháng cuối năm mới có thể hoàn thành. Cho nên, muốn hai bút cùng vẽ a. Khục, có chút lạc đề. Vậy chúng ta trở về chính đề nói tiếp, Vương điếm trưởng tại sao phải đi? Bởi vì tại Sở Phàm trước khi đến, sân bóng hết thảy đều là hắn phụ trách, quý quân căn bản sẽ không hỏi. Nhưng bây giờ Sở Phàm tới, Vương điếm trưởng cũng biết, về sau chính mình nói chuyện không được việc. Lại thêm Sở Phàm vẫn là quý quân muội phu, đồng thời vẫn chỉ là người sinh viên đại học. Vương điếm trưởng đã cảm thấy Sở Phàm khẳng định không có gì bản lĩnh thật sự. Hắn thấy cùng tại loại này, không có bản sự, dưới tay làm việc, còn không bằng trực tiếp từ chức tìm kiếm nhà dưới. Cho nên, hắn liền từ chức thôi. Tốt, ngươi ra ngoài mau lên, ta chính mình nhìn xem là được. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Lưu Phi gật đầu nói, được rồi, kia Sở tổng ngài bận rộn, ta đi ra ngoài trước. Ngoặc kép, văn kiện rất nhiều, dựa theo bình thường tới nói hắn 2 ngày 2 đêm đều không nhìn xong. Nhưng Sở Phàm không bình thường a, não bộ của hắn biến dị tăng thêm đã gặp qua là không quên được. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 giờ, Sở Phàm liền xem hết tất cả văn kiện, nhưng thấy thì thấy xong, Sở Phàm lại phát hiện trong đó có chỗ không đúng. Thứ nhất, khoản không đúng. Thứ hai, nhân viên không đúng. Khác không nói trước, liền vẻn vẹn 2 thứ này liền đầy đủ Sở Phàm gây chuyện. Xem bộ dáng là có người công báo túi tiền riêng a. Sở Phàm híp mắt, khóe miệng giơ lên. Còn cần đến đoán sao? Khẳng định là cái kia từ chức vương điếm trưởng làm. Bất quá vương điếm trưởng cũng hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Hắn cũng biết sân đánh gôn, nhưng thật ra là vì nâng lên biệt thự giá cả, cho nên một chút kế hoạch vẫn rất có chỗ thích hợp. Tỷ như mời minh tinh đến làm vinh dự đồng sự kế hoạch. Kế hoạch này cũng rất không tệ mà. Vì cái gì không tệ? Bởi vì trong kế hoạch chuẩn bị mời tuyển thủ chuyên nghiệp là cái mỹ nữ, dù sao trong nước duy nhất tại trên quốc tế nổi danh lần. Đồng thời thứ tự còn rất cao, nghe nói nhà cũng là rất có nội tình, cũng không phải người dùng tiền hoặc là hù dọa 2 câu là có thể đem người mời tới. Thái Ngôn Chi, Sở Phàm nói thầm lấy vị này tuyển thủ chuyên nghiệp danh tự. Nghĩ đến sao có thể đem người cho mời đến, đồng thời trong lòng của hắn còn có cái kế hoạch, bất quá muốn các loại đem người trước mời trở lại hãng nói. Mà bây giờ có 2 chuyện cần Sở Phàm đi giải quyết. Theo thứ tự là nhân viên vấn đề, còn có liền là vấn đề tiền. Cái trước không nóng nảy, dù sao người còn ở nơi này đi làm, về sau lại đi tìm phiền toái cũng không muộn. Về phần cái sau, ngoặc kép, vương điếm trưởng, ta tới tìm ngươi nha. Sở Phàm tự lẩm bẩm. Nơi nào đó, một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân chính đặt ở trên người một nữ nhân, trước trước sau sau, tổng cộng 3 phút giải quyết chiến đấu. Nữ nhân một mặt say mê, nhưng nội tâm vẫn đang suy nghĩ, lớn lên a khôi ngô, làm sao nhỏ như vậy? Ngươi nhỏ còn chưa tính, còn mẹ nó 3 phút kết thúc, ta đi tắm một cái. Nữ nhân bẹp hôn nam nhân một ngụm, sau đó liền chạy đến toilet đi. Nàng cần trước giải quyết nam nhân không có giúp nàng giải quyết vấn đề, sau đó lại dội cái nước ra thôi. Nam nhân ngồi tại trên ghế, đốt điếu thuốc khẽ hát. Đến sức lực a, mặc dù tạm thời còn không tìm được nhà dưới, nhưng hắn làm giả sổ sách tới tay tốt mấy ngàn vạn, đủ hắn tiêu xái một đoạn thời gian. Kia là quý quân sản nghiệp, hắn làm như vậy không có kết cục tốt. Đúng, Sơ Mần, đích thật là quý quân sản nghiệp. Nếu như bị quý quân biết, mình đích thật không có kết cục tốt. Nhưng là, quý, nặc lý, quân cũng phải có thể biết mới được a. Hắn giả sổ sách làm rất hoàn mỹ, đồng dạng chuyên nghiệp kế toán cũng nhìn không ra. Huống chi là quý quân muội phu. A, quý quân muội phu, quả nhiên trong triều có người tốt làm quan a. Giống hắn loài cỏ này dễ, liền chán ghét chính là cá nhân liên quan, cho nên hắn mới làm giả sổ sách, hắn mới từ chức. Leng keng, tương đương đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ai vậy? Vương Đông nhàn nhạt mà hỏi. Không một người nói chuyện. Ai? Vương Đông lần nữa hỏi thăm. Đông tương đương vẫn không có nói chuyện, nhưng cửa lại bị người đạp ra. Sở Phàm ngậm lấy điếu thuốc đi tới, hắn nhìn xem Vương Đông, đạm mạc mà nói, ta, Sở Phàm, tới tìm ngươi, đòi tiền. Hả? Vương Đông trong lòng hoảng hốt, bị phát hiện rồi, không có khả năng a. Chính mình thế nhưng là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp làm giả sổ sách. Đối phương coi như tìm lợi hại kế toán viên cao cấp, cũng không có khả năng nhanh như vậy nhìn ra a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.